Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 598, quỷ dị công kích vị trí. Làm dị thú đoạn nhiệt hạch ngân sắc bọc thép xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chữa trị vết rách lúc hắc cầu cùng ngân sắc trang giáp thôn phệ chi chiến. Cũng đến cuối cùng quyết phân thắng thua trước mắt. Căn cứ vào này, dị thú đoạn nhiệt hạch lại cũng không cách nào bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Nó phía trước gặp trọng thương. Vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát. Ngân sắc bọc thép bị mạnh mẽ thu hồi trong cơ thể. Hắc cầu không cam lòng cởi rơi xuống đất. Việt Vương kiếm chém vào dị thú đoạn nhiệt hạch trên cổ. Một kiếm hai đoạn. Sau đó xuất hiện làm cho Trần Kỳ xem thế là đủ rồi hình ảnh. Dị thú đoạn nhiệt hạch ly thể đầu lâu. Một lần nữa về tới trên thân thể của nó. Đang ở Trần Kỳ cho rằng dị thú đoạn nhiệt hạch còn có khởi tử hoàn sinh năng lực lúc. Dị thú đoạn nhiệt hạch trên thân thể ám văn xuất hiện lần nữa lưu động ngân quang. Cớ bộ phận cùng tứ chi hướng tâm cửa lưu động. Khi tất cả ngân quang tập trung vào một lúc thời điểm, dị thú đoạn nhiệt hạch trên người ám văn hoàn toàn ảm đạm xuống. Trần Kỳ một kiếm chọn ở tại dị thú đoạn nhiệt hạch trong lòng. Đem cái kia sáng sủa trí cực một đoàn ngân quang lấy ra. Nhìn nữa dị thú đoạn nhiệt hạch thi thể, liền chân chính biến thành một bộ thi thể. Đem dị thú đoạn nhiệt hạch thi thể và đoàn kia ngân quang thu nhập chữ vật không gian. Đoàn kia ngân quang lại phi thường không phối hợp, không cách nào trực tiếp thu nhập chữ vật không gian thần khí sao? Trần Kỳ chỉ có thể đem hắc cầu cùng ngân quang đều thu vào đan điền bên trong. Đây là đối đãi thần khí thu nạp phương pháp. Sau đó Trần Kỳ ánh mắt nhìn về phía chung quanh S cấp các dị thú. Hắn cũng không có cảm giác được SSS cấp dị thú hoặc là siêu SSS cấp dị thú đến. Hắn còn có thời gian giải quyết hết chung quanh S cấp các dị thú. Dị thú tư chứng kiến Trần Kỳ giải quyết hết tất cả S cấp dị thú lúc. Lộ ra vui vẻ biểu tình, bởi vì nàng vững tin, cho đến giờ phút này, Trần Kỳ lực lượng chân chính tiêu hao đến rồi một cái cực hạn. Chú ý tới Trần Kỳ thân ảnh biến mất, dị thú tư cũng theo đuổi theo. Trần Kỳ quả thực phi thường cường đại, có thể giết chết sở hữu siêu cấp thần khí, đồng thời đạt tới tiếp cận siêu SSS cấp cảnh giới chủng tộc dị thú đoạn nhiệt hạch. Có ở không gian chi lực vận dụng phương diện, cũng không như dị thú tư. Đây là dị thú tư độc hữu, chính là chủng tộc thiên phú. Có thể nói tương tự với nhân loại siêu năng lực, dị thú đoạn nhiệt hạch vẫn là quá cường đại. Nếu như ta trợ giúp dị thú đoạn nhiệt hạch lời nói, nói không chừng liền cho dị thú đoạn nhiệt hạch thở dốc cơ hội. Đến lúc đó, đem Trần cùng ta cùng nhau giết chết cũng không phải là không thể. Mà bây giờ, Trần lực lượng tiêu hao cũng không sai biệt lắm, là hắn suy yếu nhất thời điểm. Tuy là lực chiến đấu của ta cùng dị thú đoạn nhiệt hạch đã Trần chênh lệch rất nhiều, nhưng tổng không đến mức liền một cái tiêu hao đến rồi cực hạn lam tinh người đều đánh không thắng chứ. Dị thú tư một vừa đuổi theo Trần Kỳ, một bên điều cả trạng thái của mình. Đối với Trần Kỳ, lam tinh người, thân phận, dị thú tư đã suy nghĩ minh bạch, thái độ hiện tại là không sao. Nàng mong muốn, bất quá là một cái có thể tấn chức siêu SSS cấp hài tử. Phía trước nàng cũng nghe được dị thú đoạn nhiệt hạch lời nói. Một cái sinh mệnh năng hay không tấn chức siêu SSS cấp. Nhìn cũng không phải nỗ lực trình độ, mà là xem mệnh loại vật này, ra đời thời điểm có. Cái kia chính là thật có, ra đời thời điểm không có. Cả đời cũng không khả năng có, chính mình không có tấn chức siêu SSS cấp mệnh. Nhưng thiên phú của mình cùng Trần cái này lam tinh nhân kết hợp, tạo ra tới đời kế tiếp, tuyệt đối sẽ có tấn chức siêu SSS cấp mệnh. Rất nhanh, Trần Kỳ đã tìm được một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Hắn tiêu hao quả thực rất lớn. Ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng, dùng không sai biệt lắm. Đến bây giờ khôi phục cũng bất quá 1-2 phần 10. Việt Vương kiếm thân kiếm linh lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Muốn khôi phục lại 16 cái nhất phẩm cảnh giới linh lực tổng số trình độ, chỉ ít cũng cần 1 tuần lễ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ dựa vào Việt Vương kiếm tự mình tiến tới tu luyện. Nếu như Trần Kỳ vì Việt Vương kiếm bổ sung linh lực, thời gian này sẽ rút ngắn rất nhiều. Khôi phục nhanh nhất nhưng thật ra là Trần Kỳ chính mình linh lực. Nhưng thời gian vẫn còn có chút quá ngắn. Cho tới bây giờ, cũng chỉ là khó khăn lắm khôi phục được 1/2 trình độ. Mặc dù là SSS cấp tiến hóa, siêu năng lực giao phó Trần Kỳ thân thể tố chất. Vào lúc này, cũng không kém tương đương với chạy một hồi chạy ma gia tông vận động viên. Thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao cũng là cùng tiếp cận siêu SSS cấp dị thú đoạn chiến tranh hạt nhân đấu. Có thể lấy SSS cấp lực lượng thắng được thắng lợi. Đã tốt vô cùng, bởi vì đã từng tấn chức quá siêu SSS cấp Trần Kỳ rất rõ ràng. Vô luận là đối mặt bao nhiêu cái SSS cấp. Siêu SSS cấp đều là vô địch. SSS cấp ở siêu SSS cấp trước mặt. Giống như là nhà trẻ những người bạn nhỏ, đứng ở một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ sĩ binh trước mặt giống nhau. Song phương tay không có đeo găng tay dưới tình huống, mặc kệ tới bao nhiêu nhà trẻ tiểu bằng hữu, cũng sẽ không đối với tinh nhuệ sĩ binh tạo thành thương tổn. Vì sao dị thú đoạn nhiệt hạch nói, dị thú thế giới linh khí sống lại, là bởi vì chủng tộc? Như vậy chẳng phải là nói hết thảy thế giới linh khí sống lại đều là bởi vì chủng tộc. Chủng tộc lại là như thế nào chế tạo linh khí hồi phục đâu? Còn là nói, có một cụ bị linh khí thế giới, chủng tộc nhưng thật ra là cái thế giới kia sinh vật. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện ở dị thú thế giới. Giống như là trưởng giả cấp dị thú, có thể cho một thế giới xuất hiện linh khí sống lại hiện tượng giống nhau. Có một con trưởng giả cấp chủng tộc dị thú xuất hiện ở dị thú thế giới bên trong, nhưng như vậy cũng không đúng a. Trưởng giả cấp dị thú tử vong hiến tế, chỉ có thể lái được khải linh khí sống lại, cũng không thể làm cho linh khí sống lại bảo trì vĩnh hằng. Chỉ có xuất hiện linh khí hồi phục thế giới, cùng dị thú thế giới liên thông lúc thức dậy, mới có thể để linh khí sống lại hiện tượng vĩnh hằng xuống phía dưới. Thế giới loài người linh khí sống lại, thậm chí không có cách nào khác chống đỡ 10 cái SSS cấp xuất hiện. Dị thú thế giới chẳng lẽ nói, liên thông một cái nguyên bản là có linh khí thế giới. Có thể cái thế giới kia sinh mệnh, vì sao không có xâm lấn dị thú thế giới đâu? Trần Kỳ bắt đầu suy tư. Nguyên bản kế hoạch là giải quyết rồi dị thú đoạn nhiệt hạch sau đó, liền trực tiếp trở lại thế giới loài người. Nhưng bây giờ tình trạng của hắn cũng không tốt. Nếu như trở về đến thế giới loài người thời điểm, tao ngộ rồi nhiều con SSS cấp dị thú, hoặc là tương tự với dị thú đoạn nhiệt hạch cường đại như vậy dị thú, vậy chẳng phải là muốn xong đời? Bất quá, tối đa cũng chính là 5-3 ngày chuyện nhi. Lúc này đây dị thú thế giới hành trình thu hoạch tràn đầy. SSS cấp dị thú thi thể đã vượt qua 30 con. S cấp dị thú thi thể cùng A cấp dị thú thi thể càng là kém chút lắp đầy Trần Kỳ chữ vật không gian. Việt Vương kiếm, kim lũ y tăng lên, cũng không cần nhiều lời. Có thể Trần Kỳ vẫn là rất không vui. Bởi vì hắn chân chính hiểu được linh khí hồi phục chân tướng. Chỉ có mới đầu không có quá trình chân tướng. Chủng tộc, tại sao là loài linh trưởng hình thái? Hoặc giả nói là, hình người, dị thú thế giới bên trong. Ngoại trừ chủng tộc dị thú bên ngoài, dường như không có vài cái loài linh trưởng hình thái chủng tộc đi. Mà những người khác loài linh trưởng chủng tộc, dường như cũng không có chủng tộc dị thú cường đại như vậy. Điểm này nhìn như cùng linh khí sống lại không quan hệ. Nhưng trực giác lại nói cho Trần Kỳ, điểm này rất trọng yếu. Suy tư đồng thời khôi phục tự thân, Trần Kỳ cũng không có phát hiện không gian hư vô trong dị thú tư. Khoảng cách Trần Kỳ vị trí càng ngày càng gần, mà dị thú tư trên mặt cũng xuất hiện càng ngày càng nét mặt hưng phấn. Ngay tại lúc này, dị thú tư cũng không có từ không gian hư vô bên trong ly khai. Bởi vì nàng muốn từ không gian hư vô xuất hiện ở thế giới hiện thật, tạo thành năng lượng ba động tuyệt đối sẽ dẫn phát Trần Kỳ chú ý. Nàng lựa chọn trực tiếp ở không gian hư vô bên trong phát động công kích. Một cây đối với nhân loại hình thể mà nói, tương đương với phùng y châm thần khí, từ dị thú tư thân thể bên trong lóe ra, ở dị thú tư ngự sử phía dưới, với trong một sát na xuyên thấu không gian bình chướng, từ không gian hư vô bên trong xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Lấy căn này thần khí thể tích, cùng với dị thú tư năng lực thiên phú, làm cho căn này thần khí lúc xuất hiện tạo thành năng lượng ba động cực kỳ bé nhỏ. Mấy không thể tra, đang tại khôi phục Trần Kỳ vẫn là phát hiện cái này không giống tầm thường ba động. Nhưng mà phát hiện tốc độ quá chậm, mà thần khí ngân châm cùng hắn giữa khoảng cách quá gần. Tốc độ công kích cũng phi thường nhanh. Xong, Trần Kỳ trong nháy mắt mất hết can đảm. Bởi vì hắn chú ý tới cái này cùng thần khí ngân châm công kích vị trí. Rõ ràng là hạ bộ của hắn. DXXCM. Kim Lũ Y. Trần Kỳ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Quang tốc biến. Làm. 500 chương 99. Lưu lại điểm cái gì a? Nhìn bị Kim Lũ Y ngăn trở cái kia thần khí ngân châm. Dừng ở chính mình háng trước. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt trải rộng Trần Kỳ toàn thân. Cái gì thù cái gì oán, muốn công kích mình cái này cái vị trí. Trong cơn giận dữ, Trần Kỳ ngồi xếp bằng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Hắn trốn vào không gian hư vô bên trong. Đây là vì phòng ngừa theo sát ngân châm phía sau công kích. Mà khi Trần Kỳ xuất hiện ở không gian hư vô thời điểm, liền sửng sốt một chút. Bởi vì hắn thấy được dị thú tư, phía trước dị thú tư theo đuôi Trần Kỳ thời điểm, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Trần Kỳ cũng không có phát hiện dị thú tư thân ảnh. Có thể giờ này khắc này, dị thú tư ở trong không gian hư vô vị trí, khoảng cách Trần Kỳ chỗ thế giới hiện thật vị trí thật sự là quá gần. Cho nên khi Trần Kỳ xuất hiện ở không gian hư vô thời điểm, hai cái không sai biệt lắm là mặt đối mặt trạng thái. Dị thú tư hiện tại cũng là sững sờ trạng thái. Cái kia căn ngân châm chính là nàng thần khí. Thân là SSS cấp. Đồng thời ủng có dị thú đoạn nhiệt hạch đều không phát hiện được không gian vận dụng thiên phú. Ủng có thần khí cũng là không gì đáng trách sự tình. Trần Kỳ phía trước đi tìm dị thú tư, cũng là vì liệp sát dị thú tư, sau đó bắt được dị thú tư thần khí. Có thể bởi vì dị thú tư không gian thiên phú vô cùng cường đại, vô công nhi phản, còn bị dị thú tư đuổi giết một lúc lâu. Mà dị thú tư hiện đang sững sờ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình công kích vậy mà lại bị chặn. Ở dị thú tư trong kế hoạch, chính mình xuất kỳ bất ý công kích, cộng thêm thần khí ngân châm cường đại xuyên thấu tính, tuyệt đối có thể xuyên thấu Trần Kỳ hạ bộ. Dị thú tư cũng không phải gì đó đều không hiểu dị thú. Tuổi thọ của nàng kỳ thực cũng cực kỳ dài, cũng không so với dị thú đoạn nhiệt hạch tuổi trẻ bao nhiêu. Thọ mệnh đại biểu cho từng trải, dị thú tư rất rõ ràng lam tinh người. Hoặc là tương tự loài linh trưởng sinh vật sinh lý kết cấu. Căn cứ vào này, dị thú tư có lòng tin, dùng chính mình ngân châm xuyên thấu Trần Kỳ hạ bộ. Trong quá trình này, mang theo ra có thể trợ giúp dị thú tư tạo ra đời kế tiếp tinh túy. Đây là đang biết Trần Kỳ cũng không phải đồng tộc của mình. mà là Lam Tinh nhân thời điểm dị thú tư quyết định sinh sôi nảy nở phương thức. Dù sao chủng tộc bất đồng, nếu như sử dụng thường quy sinh sôi nảy nở đời kế tiếp phương thức, dị thú tư kỳ thực cũng không quá chú ý. Ngược lại Trần Kỳ biết biến hình, có thể dị thú tư cho rằng Trần Kỳ nhất định sẽ ngại. Lam Tinh thế giới đã bị dị thú thế giới hoàn toàn chiếm lĩnh. May mắn còn sống sót Lam Tinh người càng là ít đến thấy thương. Ở siêu SSS cấp dị thú đi Lam Tinh thế giới sau đó, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Trần Kỳ cái này Lam Tinh người, đối với dị thú nhất định là phi thường cừu hận. Nếu không, cũng không khả năng một mực liệp sát dị thú. Dị thú tư cho rằng, Trần Kỳ không có khả năng tiếp thu cùng mình sinh sôi nảy nở đời kế tiếp. Chứ đừng nói là sử dụng thường quy sinh sôi nảy nở phương thức. Mạnh mẽ, song phương hình thể cũng không quá thích hợp dùng sức mạnh. Vì vậy, dị thú tư liền muốn có được Trần Kỳ tinh hoa. Không phải là tinh hoa sinh mệnh, nhưng so với tinh hoa sinh mệnh còn muốn tinh hoa một loại khác tinh túy. Nhưng mà, làm tầng kia kim quang đem chính mình ngân châm ngăn trở lúc, dị thú tư cũng biết, chính mình hoàn toàn thất bại. Có thể dị thú tư còn không cam tâm a? Vì sao ngươi nơi đó cứng như vậy? Sững sờ dị thú tư ở tâm lý nộ giống lên, sau đó trực tiếp đánh về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng vào lúc này phục hồi tinh thần lại, không chút do dự ở không gian hư vô bên trong chạy trốn lên. Một đuổi một chạy, lần nữa tái hiện vài ngày phía trước tràng cảnh. Nhưng mà lần này Trần Kỳ cũng không phải là trạng thái hoàn mỹ. Dị thú tư cũng không cần mang cùng với chính mình bọn thủ hạ. Song phương mới bắt đầu khoảng cách cũng vô cùng tiếp cận. Mắt thấy, Trần Kỳ sẽ bị dị thú tư đuổi theo thời điểm. Trần Kỳ không chút do dự vượt qua không gian bình chướng, xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. May mắn, nơi này là một chỗ hoang dã, mà không phải dị thú điểm tụ tập, cũng không phải là cái gì siêu SSS cấp dị thú địa phương ẩn cư. Không đợi Trần Kỳ đứng vững, cái kia không biết lúc nào bị dị thú tư triệu hồi thần khí ngân châm liền đâm về phía Trần Kỳ. Một lần này công kích mục tiêu vẫn là Trần Kỳ hạ bộ. Con mẹ nó, ngươi có độc chứ? Trần Kỳ quyết định không chạy trốn nữa. Hắn muốn giết chết con này biến thái giống cái dị thú. Không phải là chính mình phía trước biến thân thành của nàng đồng tộc sao? Có cần phải coi trọng chính mình sao? Coi trọng chính mình còn chưa tính, chính mình rõ ràng đã cự tuyệt, có thể tại sao còn muốn đuổi tới cùng không nỡ? Đuổi tới cùng không nỡ còn chưa tính, tại sao phải nhường chính mình tuyệt hậu? Biến thái, Việt Vương kiếm bị Trần Kỳ gọi ra, thế ngàn cân treo sợi tóc chắn ngân châm phía trước. Phía trước Kim Lũ Y tuy là thành công chặn ngân châm, có thể Trần Kỳ cũng không dám lại dùng Kim Lũ Y ngạnh kháng. Bởi vì vừa rồi Kim Lũ Y bạo phát, đã để Kim Lũ Y xuất hiện một ít tổn thương. Dị thú tư thần khí ngân châm, tổn thương lực mạnh nổ. Cái này cũng bình thường, lấy dị thú tư không gian thiên phú mà nói, nàng muốn cướp đoạt một ít thần khí cũng không khó. Tuy là của nàng ngân châm cắn nuốt thần khí không bằng dị thú đoạn nhiệt hạch, có thể chí ít cũng cắn nuốt 5 cái thần khí. So với việc Kim Lũ Y, nhất định là phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể ngăn trở ngân châm, chỉ có Việt Vương kiếm. Làm, lại là một tiếng vang thật lớn, rõ ràng cực kỳ tinh tế thấp bé ngân châm, đâm vào Việt Vương kiếm trên thân kiếm sau đó, lại phát ra hồng trung đại lữ một dạng thanh âm. Trần Kỳ cũng không lui lại, mà là nhân cơ hội tiến lên, bởi vì dị thú tư thân ảnh cũng xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Phía trước Trần Kỳ không muốn cùng dị thú tư đánh, là bởi vì hắn không có cách nào khác cam đoan mình có thể giết chết dị thú tư. Chỉ cần dị thú tư trốn không gian hư vô, Cái kia Trần Kỳ liền đuổi không kịp dị thú tư. Đánh không chết, đuổi không kịp. Nếu như dị thú tư trốn nữa đến cái khác SSS cấp dị thú, hoặc là siêu SSS cấp dị thú phụ cận nói, cái kia Trần Kỳ sẽ chết. Nhưng bây giờ Trần Kỳ trong cơn giận dữ, hắn không phải quản mình có thể hay không giết chết dị thú tư, chính là muốn đánh. Thần khí ngân châm theo đuôi Trần Kỳ thân ảnh, tiếp tục tìm cơ hội đâm về phía Trần Kỳ hạo bộ. Điều này làm cho Trần Kỳ hạo bộ có chút lạnh cả người. Hai cổ trong lúc đó hơi tê tê. Việt Vương kiếm ở Trần Kỳ ngự sử dưới, chắn Trần Kỳ phía sau, cùng dị thú tư thần khí ngân châm giữa hai bên, điên cuồng chạy chỗ lên, một quyền vung ra, SSS cấp tiến hóa siêu năng lực giao phó Trần Kỳ thân thể tố chất. Vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát ra, dị thú tư trong lúc bất chợt có chút hủy khuất, chính mình dễ dàng sao? Cặn bã lam, lam tinh nhân lam, hủy khuất trong lòng cũng biến thành chiến đấu động lực. Dị thú tuyệt không lo lắng xúc phạm tới Trần Kỳ. Hắn hiện tại là ủy khuất thêm phẫn nộ trạng thái. Một móng vuốt vỗ vào Trần Kỳ nắm đấm bên trên. SSS cấp dị thú thân thể mạnh mẽ tố chất, làm cho Trần Kỳ một quyền này vô công nhi phản. Song phương thân thể tố chất kỳ thực là cùng cấp bậc, nhưng ở trên lý thuyết, Trần Kỳ là muốn so với dị thú tư kém một chút. Nếu như dị thú tư thân thể không đủ mạnh hoành, làm sao có thể ở không gian hư vô bên trong thông suốt không trở ngại. Nhưng cũng may Trần Kỳ không chỉ có thân thể tố chất, còn có một phẩm cảnh giới tu luyện, cùng với SSS cấp siêu năng lực. Mặc dù bây giờ linh lực cùng siêu năng lực năng lượng đều chưa có hồi phục đến hoàn hảo trạng thái, nhưng dùng để chiến đấu là không có vấn đề. Cho nên Trần Kỳ đè nặng dị thú tư đánh nhau, nếu như là hoàn hảo trạng thái Trần Kỳ, chỉ bằng dị thú tư hiện tại muốn cùng hắn ngạnh cương đấu pháp, nửa phút là có thể giết chết dị thú tư, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đè nặng dị thú tư đánh. Dị thú tư càng thêm ủy khuất, cái này Lam Tinh người dĩ nhiên không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Đánh không thắng, ngân châm cũng bị cái này Lam Tinh nhân thần khí chặn, căn bản không cơ hội ở trên người hắn mang đi chính mình cần tinh túy. Làm sao bây giờ? Dị thú tư có chút ngất đi đầu não thanh tỉnh lại, phi thường quả quyết đỡ ra Trần Kỳ công kích, trốn vào không gian hư vô bên trong. Nhưng mà của nàng ngân châm lại không có cách nào thu hồi đi, bị Trần Kỳ Việt Vương kiếm chắn không gian bình chướng phía trước. Muốn đi, Trần Kỳ trong lòng cười nhạt, giết không chết dị thú tư là thực lực không đủ, có thể cái gì đều không để lại lời nói, cái kia Trần Kỳ chẳng phải là bạch bạch bị tập kích háng rồi hả? Kém chút tuyệt hậu có thể không làm được, trốn vào không gian hư vô dị thú tư, ngự sử ngân châm hiệu suất thấp rất nhiều, Trần Kỳ nhân cơ hội dùng Việt Vương kiếm, điên cuồng bổ về phía ngân châm. Làm, liên tục không ngừng âm thanh bên trong, ngân châm té xuống đất, bị Trần Kỳ mạnh mẽ thu vào chính mình đan điền bên trong, đồng thời cũng thu hồi Việt Vương kiếm, làm cho Việt Vương kiếm ở đan điền bên trong áp chế ngân châm. Lắc mình bước vào không gian hư vô, Trần Kỳ cũng không có phát hiện dị thú tư thân ảnh. Trốn, vẫn là trốn đi. Chuẩn bị tiếp tục theo đuôi ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.